Luyện Nhược Lan nhưng lại đã sớm tưởng định, mở miệng nói Bạch Đạo không được, chúng ta tự đi Hắc Đạo. Nhớ ngày đó nghe Tạp nói, một tòa thành thị ở bên trong muốn nghe ngóng sự tình, có hai cái biện pháp. Một là chính thức tìm kiếm quan phủ ra mặt, mà một loại khác tự là tìm tới nơi này dưới mặt đất thế lực cho ta sử dụng. Đó đó nghe xong, đại hỷ đem làm lưu manh đầu. Tốt, có tính khiêu chiến a, ta thích, thú vị thú vị. Nhắc tới dưới mặt đất thế lực, cũng là không khó tìm. Chỉ cần đáng thương một điểm, hèn mọn một điểm, làm cho người ta cảm thấy suy yếu có thể lớn một điểm, đối phương lập tức tự sẽ chủ động tìm tới cửa. Luyện Nhược Lan cùng đó đó tiến vào ven đường một nhà trà tứ. Chờ một lát về sau các nàng đi tới, hai người cũng đã trở thành tiên giới phàm nhân. Bên hông càng là treo một cái to như vậy túi vải. Đi khởi đường tới loãng xoảng lan. Phản phất người khác không biết bên trong là tiên ngọc. Hai cái con gái yếu ớt, mang theo đại lượng tiên ngọc. Đừng nói người xấu, mà ngay cả người tốt cũng không khỏi được động động tâm nhãn. Vì đưa tới ăn cướp người, Luyện Nhược Lan cùng đó đó còn chuyên môn hướng người ở thư thớt ngõ hẻm, tử lộ ở bên trong đi bộ. Bởi như vậy quả nhiên hấp dẫn một ít chủ thành ở bên trong hắc phái lưu manh. Hai cái du côn theo đuôi ở sau lưng, trốn ở ngõ hẻm nơi hẻo lánh. Một cái nói ra hai cái muốn chết nha đầu. Mang theo nhiều như vậy tiên ngọc khắp nơi loạn chuyển, hôm nay đi ra ngoài dẫm lên cước chó, đoán chừng đi vận khí cước chó. Cái khác trên mặt có vết đao chém cười nói ở đâu là vận khí cước chó, rõ ràng là đào hoa. Ngươi nhìn cái người cao đấy, khí chất đó, chúng ta Liên Vân tin cái đó nữ tử có thể so ra mà vượt. Lại nhìn cái nha đầu kia, niên kỷ dáng người cứ như vậy cay. Đợi cầm các nàng, đã đoạt tiền tài, đã đến gần phụ cận nhà dân trong. Phía trước một cái lập tức nói ta cao hơn cái đấy. Mặt sẹo cười nói ta thích muội muội, nói sau đợi chơi đùa về sau, chúng ta lại trao đổi thoáng một phát. Ha ha! Hai cái du côn đều mở miệng nở nụ cười. Bất quá bọ ngựa bắt ve, chim sẽ núp đằng sau. Làm cho người ta không nghĩ tới chính là, phía sau xa xa sớm có người dùng tiên thức tập trung bọn hắn. Một cái uy nghiêm nam tử, đại mã kim đao địa ngồi ở một gian quán rượu nhã trong phòng. Hừ lạnh một tiếng, buông bát trà, mở miệng nói tiên đế con gái, cũng là các ngươi nghĩ cách hay sao? Hừ! Trương tiên tướng, vương tiên tướng, bắt bọn hắn thành bên ngoài giết chi? Nếu là Luyện Nhược Lan cùng đó đó trông thấy, nhất định phải kinh hô. Vốn tưởng rằng chính thụ tiên đế trừng phạt tam phẩm tiên tướng Cổ Việt Dương, giờ phút này dĩ nhiên cũng làm tại Liên Vân Tinh chủ thành một nhà trong tử lâu uống trà. Cổ tướng quân, việc này không ổn. Cùng Cổ Việt Dương cùng đi. Trương tiên tướng mở miệng nói bệ hạ để cho chúng ta đi theo, tự là muốn thông qua Nhược Lan tiên tử tìm được cái kia Diệp không tin tức. Các nàng cái này kế dụ địch ta xem không tệ, vì sao chúng ta muốn phá hư? Cổ Việt Dương giận dữ, một vỗ bàn cả giận nói Trương tiên tướng, bệ hạ để cho chúng ta đi theo, tức là tìm kiếm Diệp không tin tức, cũng là bảo vệ hai vị công chúa. Cái kia Lưỡng Tư sinh lòng ý đồ xấu, lại ở sau lưng miệng ra uế nói, đã phạm vào tử tội. Nếu là chúng ta làm như không thấy, hai vị công chúa bị người khi nhục, kết cục ngươi tha thứ được rất tốt sao? Trương tiên tướng, vương tiên tướng sợ tới mức vội vàng quỳ xuống. Cổ Việt Dương lúc này mới tọa hạ, lạnh nhạt nói: Trương tiên tướng, ngươi không nghe ta hiệu lệnh, chỉ này lần thứ nhất. Như có lần sau, ta tất nhiên lấy tính mệnh của ngươi. Cổ Việt Dương tuy nhiên khẩu khí nhàn nhạt, bất quá cái kia Trương tiên tướng sợ tới mức toàn thân run lên, vội vàng nói: không có. Cổ tướng quân bớt giận, ta cái này đi giết hai kẻ trộm. Đợi đến lúc Trương tiên tướng, Vương tiên tướng ly khai, Cổ Việt Dương lúc này mới thở một hơi. Kỳ thật nếu không là Đông Đế đại nhân an bài cho hắn một cái lá gan, cũng không dám phóng Luyện Nhược Lan ly khai. Lui một vạn bước giảng, cho dù hắn phóng, Luyện Nhược Lan cũng đi không hết. Kỳ thật để cho chạy Luyện Nhược Lan cùng đó, đó thật sự là Đông Đế xảo diệu an bài. Muốn dùng Luyện Nhược Lan làm mồi nhử, dụ ra Diệp Không. Cũng đối với Cổ Việt Dương nói, việc này làm thỏa đáng. Tìm được Diệp Không, tự thăng hắn phi nhị phẩm đại tướng quân. Ngoài trừ Tiên Thừa Lê Ảnh Như, tự mấy hắn lớn nhất rồi. Lại nói Cổ Việt Dương tuy nhiên tưởng thăng quan, thế nhưng mà trong nội tâm đối với cái này sống lại không tình nguyện. Hắn đối với công chúa đó đó sớm đã có chút ít tình ý, sợ việc này ngày sau bị vạch trần, đó đó sẽ đối với hắn có ác cảm. Một cái khác, hắn tại Tụ Bảo Tinh cùng Diệp Không cùng một chỗ đối kháng Tà Tăng. Diệp Không lại xin nhờ hắn tư mang ngọc giản. Hai người sớm đã có anh hùng tương tích chi nghĩa. Hiện tại tới bắt Diệp Không, hắn trong lòng cũng là không đành lòng. Bất quá, hắn hay vẫn là rất trung tâm đấy, đã Đông Đế hạ lệnh, hắn phải chấp hành. Đợi hai vị tiên tướng đi rồi, hắn cũng chỉ có trong nội tâm thở dài một tiếng. Diệp Không, ta có thể ban đấy, cũng chỉ có hơi chút kéo dài một chút thời gian. Hy vọng ngươi sớm cho kịp ly khai Liên Vân Tinh A. Nếu là thật sự bị ta hiện ngươi, ta cũng chỉ có thể dựa theo bệ ra lệnh làm việc rồi. Luyện Nhược Lan cùng đó đó cũng không biết Cổ Việt Dương bọn người theo tới. Các nàng tại chủ thành ở bên trong đi dạo suốt 3 ngày. Đừng nói người xấu, mà ngay cả mèo chó cũng không có nhìn thấy một chỉ. Rốt cục đó đó ỷ lại một gian trà tứ ở bên trong, gục xuống bàn thở dài: cái này tinh Phật chi địa tự là không giống với A. Toàn bộ người tốt, không có người xấu. Quả thực là đêm không cần đóng cửa không nhặt của rơi trên đường nha. Ta tự không rõ tại đây trị an tình huống như thế nào tốt như vậy đâu này. Chẳng lẽ là bổn cô nương không có lực hấp dẫn rồi hả? Luyện Nhược Lan cũng là trong nội tâm sinh nghi. Lại là tinh Phật chi địa, trị an tình huống cũng sẽ không biết tốt như vậy a. Nàng lại không nghĩ rằng phía sau còn có người bám đuôi, chỉ là trong nội tâm kỳ quái. Đó đó lại nói: chúng ta lại tới đây, đều không có du lãm một phen. Nói như thế nào, cũng phải tìm chùa miêu, đốt nén nhang, cầu cây phúc, hỏi hỏi nhân duyên cũng tốt oa. Nghe đó đó cái này vừa nói, Luyện Nhược Lan không khỏi hai mắt tỏa sáng. Đúng vậy. Đi, chúng ta cái này đi bái phỏng chùa miêu, thẩm tra theo cao tăng. Tốt. Đó đó nghe xong nhảy dựng lên. Mây trắng bồng bềnh, cuối thu khí sản. Chủ thành bên ngoài, Ma Ni tự viện. Một cái 14-15 tuổi nữ hài ghé vào một khối đại trên tảng đá. Bi thiết nói: đại tỉa, ngươi tha cho ta đi. 3 ngày chạy 8 cái chùa miêu. Cái này không phải du lãm a. Đây quả thực cùng đòi mạng không sai biệt lắm. Luyện Nhược Lan thở dài: đó đó, chúng ta đều là tiên nhân, cái này lại không có ăn cái gì khổ, cũng không thấy được mệt mỏi. ngẫm lại tặc giờ phút này bị người đuổi giết, gặp trắc trở, ta tự lòng như lửa đốt. Đó đó khổ nói là không có cảm giác bị mệt mỏi a. Thế nhưng mà đây cũng quá nhàm chán rồi. Một cái chùa miêu, một cái chùa miêu chạy. Cái này Liên Vân Tinh bên trên bao nhiêu chùa miêu? Chạy đến khi nào là cái đầu a? Luyện Nhược Lan đứng tại thạch bên cạnh, váy dài bồng bềnh, mở miệng nói cái này Liên Vân Tinh bên trên. Tuy nhiên chùa miêu phần đông, có thể cuối cùng có cái đo đếm lượng. Một ngày tìm không thấy, ta liền tìm một ngày, một năm tìm không thấy, ta liền tìm một năm, mặc kệ mười năm bách niên. Tìm được dịp không? Vừa rồi dừng. Luyện Nhược Lan nói xong trong mắt có quyết tuyệt chi sắc. Đó đó thở dài một tiếng. Tên điên. Các ngươi đều là tên điên. Ngươi cùng cái kia dịp không đồng dạng. Thật sự đều là tên điên đồng dạng. Chẳng lẽ ngươi không sợ dịp không ly khai Liên Vân Tinh? Luyện Nhược Lan lắc đầu. Dịp không bản tính ta là biết rõ đấy. Hắn tính niệm mạnh, tính bền dẻo chi kiên, lại không một người có thể qua. Mã Ni giáo đắc tội hắn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không lại để cho Mã Ni giáo dễ chịu. Cho nên ta tin tưởng hắn nhất định muốn tại Liên Vân Tinh cùng Mã Ni giáo đối đầu. Đó đó cũng chỉ có đứng lên, thầm nghĩ trong lòng. Diệp không chết tiểu tử, đợi khi tìm được ngươi, nhất định phải hảo hảo với ngươi tính tính toán toán tiền lãi. Muốn nói Luyện Nhược Lan thật đúng là hiểu rõ nhất Diệp không đấy. Bất quá nàng nào biết được, Diệp không vốn là muốn tại Liên Vân Tinh đấy. Lại bởi vì cuồng bằng sự tình, giờ phút này đã tại chạy tới Bắc Mang Tinh trên đường. Mênh mông tinh không phản phức là không có cuối cùng. Một giá xe bay đang tại xuyên thẳng qua, bỗng nhiên đáp xuống tiếng một cái tinh cầu, tiến vào cổng truyền tống trong bỗng nhiên lại chui vào Thương Minh Tuyệt Trần mà đi. Diệp không ba người bọn họ tự trang điểm thành tăng nhân ở tại xe bay trong. Cái này xe bay cũng không phải bọn hắn đấy, mà là xe bay phường đấy. Xe bay phường chẳng những bán ra xe bay, càng là kinh doanh vận chuyển phục vụ. Về phần xe bay trong đều có tiên trận, ở tại bên trong không có bất kỳ không ổn, các loại phương tiện đầy đủ mọi thứ. So như Diệp không ba người thì có một cái độc lập viện. Thậm chí tiên trận trong còn có kiểu tiệm cơm tử quán chiêu đãi trên đường người. Diệp không bọn hắn cũng không có mình đáp mây bay tại Thương Minh Trung hành tẩu. Cái này một chuyến thật sự là đường xá xa xôi. Dùng Diệp không tu vi của bọn hắn, căn bản kiên trì không đến lâu như vậy phi hành. Hơn nữa Trung Đế lĩnh vực so sánh hỗn loạn, cái gì tiên phỉ yêu tăng tàn sát bừa bãi tương đối nguy hiểm. Mặt khác còn có một, cái này một chuyến phải trải qua mấy cái đại tinh, nhất là tụ bảo tinh. Diệp không bọn người ở trong xe không lộ diện, Lý gia cũng sẽ không biết hiện bọn hắn. Xe bay tiên trận trong nội viện, một trương bàn đá, mấy cái đĩa quả tiên, tăng thêm mấy chén rượu nhạt. Diệp không và ba người ẩm uống rượu, tâm sự. Nếu không là tâm lo cuồng bằng, ngược lại coi như là thanh nhàn. Cuồng bằng giờ phút này đã rớt xuống thượng đẳng kim tiên tu vị, bất quá trên mặt lại không có gì thần sắc lo lắng, mà là mở miệng cười nói. Liên Vân Tinh ở vào Trung Đế lĩnh vực trong bộ, hướng bắc tự là tụ bảo tinh, xa hơn chính bắc đi bên trên 2 tháng. Hãy tiến vào Bắc Đế lĩnh vực. Bất quá đến Bắc Đế phủ chỗ chủ tinh tuyết thành tinh còn phải lại có 2 tháng. Cuồng bằng cái này tu vị rơi xuống, nếu là đi đến Bắc Man Tinh trước khi tự điệu rơi thành phàm nhân, đó là thiên thần cũng không cách nào. Cuồng Bằng tuy nhiên nóng lòng, có thể hắn biết rõ gấp cũng vô dụng, không bằng thông dong ứng đối. Ngô Dũng thở dài. Nghe nói cái kia Bắc Man Tinh vẫn còn Bắc Đế lĩnh vực nhất Bắc chỗ. Nếu là phi hành qua, lại phải cả tháng thời gian. Ai? Ngô Dũng cái này thở dài, đem tất cả lại khiến cho lo lắng. Ngược lại là Cuồng Bằng cười nói. Không kịp cũng không có gì. Hiện tại trái lại ngẫm lại. Ta theo một cái tất nhiên người chết đến tiên giới phạm nhân. Đã bảo tồn tánh mạng. Chẳng lẽ không cần phải may mắn? Người A, thủy chung là được quá tham lam. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1212. Giờ. Y. E. B. Không hay nói giỡn nói đã ngươi nói như vậy. Chúng ta làm huynh đệ cũng không có gì có thể lo lắng. Không bằng đã đến Tuyết Thành Tinh du lãm một phen lại đi Bắc Man Tinh tốt rồi. Cuồng Bằng cười ha ha nói tốt lắm. Không nói gạt ngươi a huynh đệ ta thủy chung đem huynh đệ ngươi phá thân đại sự ký tại trong lòng. Ngươi nói ngươi lên tiên giới đã có hơn 3 năm rồi. Lại thậm chí ngay cả một cái tiên giới nữ tử cũng chưa dùng qua. Ai nha! Lão ca ta đều vì ngươi mất mặt. Lần này đi Tuyết Thành Tinh. Nhất định khiến phi huynh cho ngươi tìm một cái. Tuyết Thành Tinh nữ tử mỗi người cao gầy trắng mịn. Dáng người cái kia tốt lắm. Ngô Dũng cũng gật đầu nói không tệ. Tuyết Thành Tinh ta đi qua không chỉ một lần. Bên kia nữ tử khí chất tướng mạo xác thực không giống bình thường. Thế nhưng mà lão Ngô ta một mực khổ nỗi xấu hổ vì trong ví tiền rỗng Tuyết A. Lần này các ngươi ai mời khác? Diệp không thở dài nói. Các ngươi những này dâm tăng a, nguyên một đám quen cái đầu. Ăn mặc tăng vào. Trong nội tâm không muốn Phật tổ. Lại tưởng chính là nữ nhân. Thật sự là vô sĩ a. Ngô Dũng cười nói. Nếu như Phật tổ cũng là xinh đẹp nữ nhân ta khẳng định tín đầu rạp xuống đất. Cuồng Bằng cũng là ha ha phá lên cười. Ba người một đường nói chuyện cười đùa, đi vào Tuyết Thành Tinh, đã là mấy tháng về sau rồi. Trong mấy tháng này, tuy nhiên Cuồng Bằng một mực tốn hao đại lượng thời gian hấp thu tiên nguyên, tận lực lùi lại biến thành phàm nhân thời gian. Bất quá đã đến Tuyết Thành Tinh, hắn cũng chỉ có trung đẳng kim tiên, nhanh rơi xuống hạ đẳng kim tiên tình trạng rồi. Đi vào Tuyết Thành Tinh. Tuy nhiên tại đây nữ tử nhưng lại rất phiêu lượng. Thế nhưng mà Diệp không bọn người cái đó có tâm tư lưu luyến. Không thể chờ đợi được tự chạy tới Bắc Man Tinh mà đi. Thương minh bên trong mênh mông khắp nơi đều là hư không một mảnh. Một ngày này lại bay tới ba đó cướp thải vân. Phía trước một cái dĩ nhiên là một đó tiên giới ít thấy thất thải tường vân. Vì nhanh hơn độ. Diệp không dùng thất thải vân lôi kéo hai đó mây trắng. Như vậy lại nhanh không ít. Ba người đột nhiên dừng lại. Diệp không cau mày nói. Đã bay 7-8 ngày. Như thế nào còn không thấy được Bắc Man Tinh. Chẳng lẽ là phương hướng sai rồi. Ngô Dũng cũng là cảm thấy không xác định, nghi nói theo tinh đồ đi lên nói, hẳn là cái phương hướng này. Ai, sớm biết như vậy theo cổng truyền tống đi đấy. Kỳ thật theo Tuyết Thành Tinh đi hướng Bắc Man Tinh là có cổng truyền tống đấy. Bất quá Cuồng Bằng ban đầu ở Bắc Đế Phủ thời điểm. Cũng nhận thức không ít người. Mà Tuyết Thành Tinh thủ hộ cổng truyền tống chi nhân. đúng là cuồng bằng nhận thức đấy. Cho nên vì để tránh cho phiền toái, bọn hắn hay vẫn là mua một phần tinh đồ theo Thương Minh Trung hành tẩu. Cuồng bằng cười nói hẳn là cái phương hướng này ta cũng không có gấp gáp, các ngươi gấp cái gì. Tiếp tục phi. Đúng lúc này, phía trước lại bay tới một đám mây trắng. Đụng mây bên trên, vậy mà đứng đấy một cái lão tiên nhân. Trung đẳng đại la kim tiên tu vị. Tại đây trong khoảng cách đế lĩnh vực phi thường xa xôi. Bắc đế phủ vừa rồi không có bố đuổi giết Diệp không mệnh lệnh. Cho nên bên này người đối với Diệp không hay vẫn là cũng không rất quen thuộc. Cái kia lão tiên nhân cũng không nhận ra Diệp không. Lão tiên nhân bay đến phụ cận, dương mắt xem xét, lập tức ánh mắt lộ ra ngấp nghé chi sắc. Các vị hữu, không biết các ngươi đứng ở cái này Thương Minh Trung làm chi? Lão tiên nhân dừng lại, bề ngoài giống như quan tâm mà hỏi thăm. Diệp không cười nói thượng tiên. Chúng ta là đi ngang qua chi nhân. Đang tại chạy tới Bắc Mang Tinh trên đường. Giờ phút này có chút mất phương hướng. Lão tiên nhân cũng là khách khí cười nói Bắc Mang Tinh a ta thuộc a. Không dối gạt các ngươi nói ta chính là Bắc Mang Tinh chi nhân. Nếu không ta dẫn các ngươi tiến đến là được. Vô sự mà ân cần, Diệp không tin tưởng hắn không yên lòng. Tranh thủ thời gian nói không cần, chỉ cần tiền bối chỉ rõ phương hướng sẽ xảy đến. Lão tiên nhân cũng gật gật đầu, đem phương vị vừa nói. Nguyên la Diệp không bọn hắn mua sắm tinh đồ có chút quá hạn. Hay vẫn là bao nhiêu vạn năm trước đấy. Những tinh cầu này tại Thương Minh Trung hội di động đấy. Đã trải qua nhiều năm như vậy. Đã sớm cải biến phương vị. Diệp không bọn hắn cũng là đại hỷ. Nếu không là lão tiên nhân chỉ điểm. Bọn hắn nói không chừng muốn nhiều đi vài ngày mới có thể đến tới Bắc Mang Tinh. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, không biết tiền bối tôn tính đại danh. Ngày sau chúng ta tất có cảm tạ. Diệp không khách khí nói. Lão tiên nhân ha ha cười cười, nói ra hữu, tính danh ngươi cũng không cần hỏi. Nếu không là Bắc đế phủ truy nã chi nhân, ai hội không đi cổng truyền tốn. Phản từ nơi này Thương Minh Trung hành tẩu đâu này. Hiển nhiên, cái này lão tiên nhân cũng không phải người tốt lành gì. Đúng là Bắc đế phủ truy nã chi nhân. Cũng là sợ chọc phiền toái. Lúc này mới không đi cổng truyền tống. Mà ở Thương Minh Trung hành tẩu. Diệp không gật đầu nói Sơn Thủy có gặp lại. Vậy thì cảm tạ tiền bối rồi. Chúng ta đi đầu một bước. Chậm đã. Lão tiên nhân rồi lại gọi lại ba người. Lúc này mới cười nói các vị. Ta nói cảm tạ nói như vậy thì không cần. Bất quá ta giúp các ngươi. Các ngươi cũng phải giúp đỡ ta đi. Ngô Dũng cũng là trượng nghĩa chi nhân. Mở miệng nói tiền bối bên vực lẽ phải. Nếu có cần, nhưng giảng không sao. Lão tiên nhân nói ra ta bị Bắc đế phủ truy nã. Đang tại chạy trốn bên trong. Nếu là có một kiện phi hành độ cực nhanh cước thải vân. Đây không phải là làm chơi ăn thật. Càng thêm an toàn. Kỳ thật lão tiên nhân cũng không phải người tốt. Vốn hắn là Bắc đế phủ trú tại Bắc Mang Tinh một cái tiên quan. Vừa vạn Bắc đế phủ muốn tại Bắc Mang Tinh kiến tạo một tòa hành cung. Lão tiên nhân liền từ giữa tham ô chút ít. Lại không nghĩ rằng Bắc đế kiểm số. Lão tiên nhân biết rõ lưu lại đi sự tình nhất định bại lộ. Cho nên dứt khoát giết quản kho chi nhân. Đã đoạt tiên ngọc nhà kho. Lúc này mới thoát đi Bắc Mang Tinh. Bất quá dọc theo con đường này trong lòng của hắn lo sợ bất an, sợ bị người đuổi theo. Lại không nghĩ rằng tự gặp Diệp không bọn người. Nếu là đoạt tới đây đó Thất Thải Vân, hắn xứng đáng bình yên chạy ra Bắc Đế lĩnh vực. Diệp Không bọn người nghe hắn vừa nói, đã minh bạch cảm tình lão tử là đánh chính mình Thất Thải Vân chủ ý. Lập tức cười lạnh nói, tiền bối, ngươi đang lẫn trốn vong ở bên trong, chúng ta nhưng lại tại cứu mạng ở bên trong. Ngươi cần độ nhanh, chúng ta làm sao không cần đâu này. Nói sau, hỏi thăm đường, không cần hoa lớn như vậy một cái giá lớn a. Lão tiên nhân cười ha ha, vô tri bối phận, các ngươi xem tu vi của các ngươi, ba cái kim tiên mà thôi. Lão phu đã là trung đẳng đại la kim tiên rồi, muốn tiêu diệt các ngươi, bất quá là đưa tay trong lúc đó. Lão phu đều khinh thường tại đánh lén các ngươi, nếu không các ngươi sớm chết rồi. Tốt rồi, nói nhiều như vậy, cái này Thất Thải Vân các ngươi cho cũng muốn cho, không để cho cũng muốn cho. Vừa rồi hòa hợp êm thấm, đột nhiên chỉ thấy dương cung bạc kiếm, cái này tại tiên giới cũng là nhìn mãi quen mắt sự tình. Huống chi là ở Thương Minh Trung, đẳng cấp cao tiên nhân, giết mấy cái so với chính mình cấp thấp đấy, căn bản chính là giết đều không có địa phương kêu oan đấy. Lão tiên nhân cũng không còn vội vã ra tay, hắn sợ chính là Diệp Không. Nếu là ra tay, cái này tự nói không chừng đáp mây bay đào tẩu. Hắn vẫn thật là đuổi không kịp. Chỉ cần Diệp Không đem Thất Thải Vân đưa lên, hắn tự sẽ không chút lưu tình. Thiếu cá nhân biết rõ hành tung của hắn, luôn an toàn một ít a. Bất quá lại để cho lão tiên người bất ngờ chính là ba người này vậy mà đều cười lên ha hả. Diệp Không cười nói, tiền bối, không nói gạt ngươi, mà ngay cả hạ đẳng La Thiên Thượng Tiên, ăn mặc thất phẩm tiên giáp, ở trước mặt ta cũng chỉ có đào tẩu phần. Ta xem tiền bối không bằng sớm đi ra đi, giảm đi mọi người phiền toái. Dõng dạc, lão tiên nhân hừ lạnh một tiếng, đưa tay tế ra một bả ngũ phẩm tiên kiếm, mở miệng nói, tuy nhiên lão phu còn không có thời gian mới sắm trang bị, thế nhưng mà cái này ngũ phẩm tiên kiếm giết ngươi ba người hoàn toàn đầy đủ. Ngô Dũng cười ha ha, ngũ phẩm tiên kiếm, tiền bối, ngươi ổn là đại la kim tiên, thật sự là cùng có thể. Nói xong, đưa tay thả ra trúc uyên kiếm, lục phẩm tiên kiếm huy hoàng chi uy, ánh sáng màu xanh chạy bất định. Ngô Dũng vốn là tưởng dọa lùi người này, lại không nghĩ rằng lão tiên nhân trong mắt nhưng lại càng thêm tham lam. Trong nội tâm buồn cười nói, những này không biết trời cao đất rộng ra hỏa, vậy mà muốn dùng lục phẩm tiên kiếm đến dọa lùi chính mình. Thật tình không biết, bọn hắn những này kim tiên cầm lục phẩm tiên kiếm cũng là không phải là của mình đối thủ, cũng làm cho chính mình càng nhiều vết người đoạt bảo chi tâm. Ha ha, lục phẩm tiên kiếm, không tệ. Lão tiên nhân vuốt râu cười nói, cái này các ngươi cho ta Thất Thải Vân cũng đi không hết rồi. Trừ phi đem Thất Thải Vân cùng lục phẩm tiên kiếm cùng một chỗ cho ta, nếu không các ngươi một cái đều đừng muốn mạng sống. Không nghĩ tới Diệp Không cũng là ha ha cười cười, tiền bối, ánh mắt của các ngươi thật sự rất. Một bả lục phẩm tiên kiếm tự cho các ngươi dốc sức liều mạng rồi, lại cho ngươi xem chút lợi hại đấy. Diệp Không nói xong, khoát tay, cửu phẩm tiên cung đoạn tiên lộ thình lình xuất hiện, cái kia màu xanh biết vầng sáng dịu được lão tiên người trong mắt đều không mở ra được. Cửu phẩm tiên khí, lão tiên nhân vốn là cả kinh, sau đó tranh thủ thời gian đạp trên Cước Thải Vân bỏ chạy. Sau lưng lại truyền đến hừ lạnh một tiếng, không người nào tổn thương hổ ý, hổ có hại nhân tâm. Tiền bối, ngươi đã muốn hại ta, Diệp Không tự không khách khí. Diệp Không nói xong, Độc Lập Thất Thải Vân Đầu bỗng nhiên kéo ra dây cung. Thất sắc tiên khí như sợi thô như khói, phóng dũng mà ra, nhanh chóng ngưng luyện thành một đạo tiên khí mũi tên. Trường cung vãn đầy, tiên quang bắn ra bốn phía, Diệp Không uyển như thiên thần xạ nhật, mãnh liệt buông lỏng khai mở dây cung. Thú! Thất sắc mũi tên bỏ ra một đường tinh quang, như một đạo kinh thiên cầu vồng. Ba địa một tiếng, đem lão tiên nhân đánh trúng nát bấy. Giữa không trung, chỉ có một mực túi càn khôn lẳng lặng lơ lửng. Công tử, chúng ta tài rồi. Ngô Dũng thu túi càn khôn, mở ra xem xét, lập tức lại càng hoảng sợ. Bên trong vậy mà chỉnh tề sắp xếp hơn 10 cái tiên hộp ngọc. Vốn Diệp Không bọn hắn cảm giác cái này lão tiên nhân hẳn là không có tiền đấy. Đều trung đẳng đại la kim tiên rồi, lại còn dùng đến ngũ phẩm tiên kiếm. Nếu là có tiền, sớm đổi lục phẩm rồi. Có thể lại không nghĩ rằng, lão tiên nhân túi càng khôn ở bên trong, nhưng lại phong phú vô cùng. Ba người lấy ra khẽ đếm, thậm chí có hơn 70 vạn khối tiên ngọc. Cho dù lúc trước cướp đến Mã Ni giáo thu trước sự, chỉ sợ thu hoạch cũng không sẽ lớn như vậy. Diệp Không bọn hắn đúng là thiếu tiền. Diệp Không lúc trước cướp được tiên ngọc tuyệt đại bộ phận đều ném vào Phật giới. Ăn cướp Mã Ni giáo lại không có thành công, tăng thêm đoạn đường này phí tổn, cùng cuồng bằng hấp thu tiên nguyên cần tiên ngọc, cho nên sớm đã là trong túi trống trơn. Thoáng một phát đạt được nhiều như vậy tiên ngọc, đương nhiên là vui vẻ ra mặt. Thật sự là trời cũng giúp ta. Diệp Không đại hỷ. Cái này trong tiên giới cũng là cùng thế gian không sai biệt lắm. Tiền không phải vạn năng đấy. Thế nhưng mà không có tiền nhưng lại tuyệt đối không thể đấy. Không có tiên ngọc có thể nói là nửa bước khó đi. Chẳng những gặp hái được đại lượng tiên ngọc, nhưng lại theo lão tiên nhân túi càn khôn ở bên trong phát hiện ra một khối có đánh số ngọc bài. Ngọc bài chính diện vẽ lấy một cái ngọn núi, đỉnh núi một trụ hào quang bay thẳng lên trời. Ngọc bài mặt sau tắt thì có một cái đánh số. Diệp Không bọn người cũng không biết cái này ngọc bài là lấy làm gì đấy, đành phải đi đầu thu hồi. Đón lấy, ba người tiếp tục bay về phía Bắc Mang Tinh. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1213. Giờ. Y. E. B. Không bọn hắn lại đã bay ba ngày. Ngày hôm nay, rốt cục nhìn thấy phía trước cực kỳ chỗ xa xa Thương Minh, sinh ra dị tượng. Đó là cái gì? Diệp Không ánh mắt ngưng tụ, thất kinh hỏi. Chỉ thấy xa xa trong vũ trụ, thình lình có một đầu thẳng đứng màu trắng dây nhỏ, phản phất xỏ xuyên qua tại thiên địa. Dây nhỏ đỉnh cũng không biết phương hướng ở đâu, mà dây nhỏ phía dưới, nhưng lại ngay cả lấy một cái tinh cầu. Xa xem xét đi, giống như là một cây màu trắng thường bằng sợi bông treo một chỉ bóng vàng. Ngô Dũng đã từng đến Bắc Mang Tinh, lập tức cười nói các ngươi đây thì có sợ không biết rồi. Đạo kia bạch tuyến tự là tiên quang trên núi tiên quang, còn gọi là làm cực quang. Nghe nói một chỗ khác, nối thẳng tiên giới bên trên thế giới, thần giới. Cuồng bằng gật đầu nói đúng vậy. Ta cũng là như vậy nghe nói. Nghe nói tiên giới tất cả tiên lực đều là đến từ thần giới. Tiên giới tất cả tiên nguyên tiên quang thậm chí phàm giới tu sĩ phi thăng lúc soi sáng rèn thể tiên quan. Hắn căn nguyên cũng là tại tiên quan sơn. Diệp Không tư tưởng nói, nếu là có biện pháp lấy ra một ít tiên quan, vậy cũng tốt. Ngày sau, nếu như lão bà của mình lão nương cũng nhập cư trái phép đến tiên giới, có thể sử dụng cái này tiên quan. Không cần gặp chính mình lúc mới tới cái kia phần tội rồi. Ba người một bên hướng bắc mang tinh phi hành, một bên tiếp tục đàm luận cái này tiên quan sự tình. Diệp Không hỏi đã cái này tiên quan như thế được, vì sao không có khắp nơi tiên đế cướp đoạt? Phải biết rằng, đã khống chế tiên quan sơn, tự là đã khống chế toàn bộ tiên giới tiên lực a. Ngô Dũng cười nói, ngươi nói có đúng không sai. Thế nhưng mà cái này tiên quan chi lực lượng cường đại vô cùng, chính là tiên giới tồn tại căn bản. Đừng nói tiên đế, coi như là thượng giới thần linh đã đến, cũng thì không cách nào khống chế đấy. Diệp Không lại hỏi, tuy nhiên không cách nào khống chế, thế nhưng mà cái kia tiên quan sơn phụ cận chắc hẳn tiên nguyên đầy đủ vô cùng. Nếu là chiếm lấy xuống tu luyện, chắc chắn làm chơi ăn thật. Cái này cũng có thể dẫn tới mọi người cướp đoạt. Vì sao lại từ nào đó bắt đế chiếm lấy đâu này? Cuồng Bằng nói, chỉ sợ đây cũng là mặt khác tiên đế lòng có dư lực chưa đủ đấy. Cái này bắt mang tinh ở vào tiên giới nhất bắt đầu, khoảng cách mặt khác tiên đế phủ quá mức xa xôi. Mặt khác tiên đế là ngoài tầm tay với Tây đế phủ, tuy nhiên tới gần, tuy nhiên lại có Bạch Ma vượt rảnh trời cách trở, cho nên chỉ có tùy ý bắt đế khống chế rồi. Ngô Dũng nói ra, không tệ. Ta nghe nói rất nhiều vạn năm trước, thiên đình cường đại thời điểm, cái này bắt mang tinh chính là thiên đình khống chế. Hắn còn chưa nói xong, Diệp Không tự không thể chờ đợi được hỏi luôn, nghe người ta nói thiên đình, thiên đình đến cùng ở nơi nào đâu này? Chẳng lẽ là bị lúc trước đại chiến cho triệt để hủy diệt? Diệp Không nghe nói, năm đó tiên chủ bế quan về sau, đại nhân vương cùng ngũ đại tiên đế tại thiên đình hỗn chiến mấy trăm năm, ngạnh sanh sanh đem một cái xa hoa khổng lồ thiên đình cho triệt để hủy. Ngô Dũng ha ha cười nói, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Đã qua Bắc Mang Tinh, xa hơn Bắc Phi một tháng trước, đã đến thiên đình di chỉ. A, Diệp Không rất có hứng thú, hỏi cũng không biết chỗ đó còn có người trông coi. Ngô Dũng nói, ngươi muốn đi tầm bảo, nói cho ngươi biết, đừng hy vọng rồi. Chỗ đó giá trị ít tiền đồ vật đều sớm bị người lấy đi rồi, còn lại tất cả đều là hoang tàn đổ nát. Ta đã từng không tin tà, cùng bằng hữu đã bay rất lâu, đi thiên đình di chỉ, căn bản liền cả một khối tiên ngọc đều không có tìm được. Càng là thiếu chút nữa bị Thiết Ngục Sơn lính canh ngục bắt được. Diệp Không lại nói, cái kia Thiết Ngục Sơn lại ở nơi nào? Cuồng Bằng đối với cái này biết một chút, nói ra, Thiết Ngục Sơn ngay tại thiên đình bên cạnh, không xa, ta nghe nói qua. Diệp Không gật đầu, cũng không biết Thiết Ngục Sơn vì cái gì không có bị bọn hắn đại chiến hủy diệt. Ngô Dũng nói, ta nghe đạo tin tức nói, Thiết Ngục Sơn giam giữ một cái tội ác tày trời chi nhân, cho nên tứ vương ngũ đế đại chiến lúc đều giúp nhau lưu thủ, mới không có hủy Thiết Ngục Sơn. Sợ hãi cái kia tội nhân ra tù. A, trách không được. Diệp Không gật gật đầu, trong nội tâm thầm nghĩ, đợi Cuồng Bằng sự tình giải quyết, chính mình được rút chút thời gian đi Thiết Ngục Sơn nhìn xem, cũng không biết bên kia có phải hay không cho phép thăm tù. Đi xem giam giữ Khanh Liệt Vĩ. Cuồng Bằng trầm mặt thoáng một phát, đột nhiên lại nói, ta ngược lại là cảm thấy, đã cái kia tiên quan do thần giới mà đến. Vậy có phải hay không có thể theo tiên quan tìm được tiên giới cuối cùng, tiến vào thần giới đâu này? Ngô Dũng lắc đầu, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tuy nhiên ta không có đi tìm kiếm qua. Bất quá ta biết rõ tuyệt đối không có khả năng. Nếu không những cái kia tiên đế tiên chủ cái gì đã sớm đi. Còn tu luyện cái gì kính. Còn muốn cái gì lần thứ hai phi thăng. Cuồng bằng gật đầu. Đây cũng là. Bất quá nếu là có cơ hội. Ta còn là muốn đi dò xét đến tột cùng. Nói không chừng hội có cái gì lỗ thủng. Hoặc là hội có cơ hội gì cũng là nói không chừng đấy. Ngô Dũng cười nói ngươi tự bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Nghe nói muốn có cái gì thần cách tài năng đi thần giới, ngươi nhập cư trái phép đi lên, chỉ có một con đường chết. Ba người nói xong, đã khoảng cách Bắc Mang Tinh càng ngày càng gần rồi. Đi vào phụ cận, lúc này mới hiện, đạo kia tiên quan cũng không phải là cái gì bạch tuyến. Vô cùng đấy. Vô cùng cực lớn. Quả thực là làm cho người ta xem thế là đủ rồi. Mấy trăm hơn ngàn người đều ôm hết bất trụ cực lớn cột sáng. Sáng ngời chói mắt. Làm cho người ta mục không thể nhìn thẳng. Cực quang bốn phía có chút ti từng sợi quang sương mù chảy ra. Cái kia quang sương mù cũng không bình tĩnh. Tới gần một ít. Có thể cảm giác được cái kia quang trong sương mù tràn ngập cuồng bạo tiên nguyên lực. Sương mù quay cuồng. Giống như một mảnh dài hẹp quang sương mù cự long. Xoay quanh tại cực lớn cột sáng phía trên. Quá cường đại. Tại đây tiên nguyên lực thật sự quá cường đại. Đây cũng không phải là thiên địa lực lượng. Cái này là cả vũ trụ hồng mông bổn nguyên lực lượng. Cho dù tiên đế chi lưu. Nếu là bị những này cùng bạo quang sương mù cuốn quanh. Vậy cũng hội nhanh chóng bị xé nát. Trách không được không người tưởng khống chế. Thật sự là không người có thể khống chế. Đừng nói lần đầu tiên tới Diệp không cùng cuồng bằng. Mà ngay cả đã tới lần thứ nhất Ngô Dũng đều tâm sinh kính sợ. Diệp không trong mắt lập lòe. Mở miệng thở dài vũ trụ chi lực. Vô cùng vô tận. Ta đẳng nhân loại sinh linh. Có thể lợi dụng sao mà hơi đáng tiếc những người kia vẫn còn bởi vì này chút ít lực lượng chém giết tranh đấu. Không chết không ngớt. Đã có điểm một tí bổn sự. Tự đắc chí. Xưng vương xưng đế. Quả nhiên là buồn cười đến cực điểm. Cuồng bằng đi theo nói ra đúng vậy a. Nếu là thật là có bản lĩnh. Tại đây lực lượng vô cùng vô tận. Xông đi vào lấy là được. Ngô Dũng cười nói trừ phi hắn muốn tự sát a. Bởi vì Tuyết Thành Tinh cùng Bắc Mang Tinh có cổng truyền tống. Truyền tống giá cả cũng không đắt. Cho nên Bắc Mang Tinh bên ngoài cũng không có cái gì tiên nhân qua lại. Bất quá Diệp không hay vẫn là rất tâm. Thay cho Thất Thải Vân. Dẫm phải một mảnh bình thường cước Thải Vân. Ba người bay vào Bắc Mang Tinh. Bắc Mang Tinh chủ thành Tiên Quang Thành tự liên tiếp Tiên Quang Sơn. Đứng tại Tiên Quang Thành bên ngoài. Có thể trông thấy Tiên Quang Sơn tự là một tòa ngọn núi chính. Phong cao ngàn nhận. Cái kia cường đại tiên trống trơn trụ ngay tại đỉnh núi. Từ dưới bên cạnh hướng bên trên xem. Càng là cảm thấy cái này tiên trống trơn trụ từ trên trời mà đến. Đồ sộ đến làm cho lòng người gãy. Mà cả tòa tiên quang sơn. Nhưng lại một mảnh bích lục. Xanh ngắt bao trùm. Các loại tiên thảo tiên không có tiên quang thoải mái. Khỏi mạnh đến biến hình. Những cái kia tiên đằng tiên cây. Đều là đồng loại bên trong đích mập mạc. thật giống như địa cầu rau dưa gắn quá lượng phân hóa học. Hình thù kỳ quái, có chút mập mạp. Tại Tiên Quang Sơn đỉnh phong hơi nghiêng, nhưng lại có một mảnh tựa như gương sáng hồ nước. Cái kia hồ nước xanh ở giữa sườn núi, thấp thoáng tại xanh ngắt trong lúc đó. Tựa như tại màu xanh lá núi lớn bên trên khảm một khối mài đến tinh khiết bình phỉ thuế. Đẹp không sao tả xiết. Cái kia chính là Tiên Quang Hồ đi à nha. Trông thấy cảnh này, Diệp Không bọn người đoạn đường này đến mệt nhọc lập tức phi không còn một mống. Nghĩ đến cuồng bằng vấn đề rất nhanh tự có thể giải quyết. Ba người cũng chẳng quan tâm vào thành, trực tiếp chạy thượng Tiên Quang Sơn. Bất quá Tiên Quang Sơn có thể không phải là người nào đều có thể bên trên đấy. Mấy người mặc Bắc Đế phủ tiên giáp tiên binh chặn đường đi của bọn hắn. Đứng lại, xin lấy ra Tiên Quang Sơn ngọc bài. Diệp Không bọn hắn sững sờ không biết cái kia Tiên Quang Sơn ngọc bài là vật gì. Vừa vặn, phụ cận cũng có người tiến vào, chỉ thấy đầu lĩnh một gã thanh niên tiên nhân, lấy ra một khối ngọc bài. Hắn đem ngọc bài đưa cho tiên binh xem xét. Trong miệng lại đối với sau lưng bọn người nói ra Tiên Quang Sơn tiên khí nồng đậm. Thượng Tiên Quang Sơn tu luyện là phải mua sắm động phủ đấy. Ai, giá cả thật sự là cao a. Bên cạnh một cái dáng người không tệ, tướng mạo xinh đẹp nữ tiên nhân, rất làm dáng địa vỗ một cái thanh niên, cười quyến rũ nói Lý thiếu gia ngài còn đau lòng điểm ấy tiên ngọc a. Cái kia Lý thiếu gia ha ha cười cười, tại nữ tiên nhân hình cầu trên mông điếc vỗ một cái, mở miệng cười nói ta cũng là làm mấy ngàn vạn sinh ý nha, không đáng giá nhắc tới nha. Diệp Không bọn người kể cả những cái này tiên tướng tiên binh đều lộ ra xem thường chi sắc. Diệp Không trong lòng tự nhủ, ngươi ngư bức cũng không thể thổi thành như vậy đi. Tây Đế Đô Vi 1.000 vạn tiên ngọc hỏa, ngươi lại nói mấy ngàn vạn là sinh ý. Xin hỏi ngươi cái gì địa vị? Cái kia nữ tiên nhân nhưng lại không có hoài nghi, lập tức cả kinh kêu lên oa. Mấy ngàn vạn sinh ý? Lý thiếu gia, nhận thức ngươi thật sự là quá vinh hạnh rồi. Nói xong vừa đáng thương sợ sợ nói ta đi. Tại Tiên Quang Sơn phía dưới sinh, tại Tiên Quang Sơn phía dưới trường, lại chưa từng vào Tiên Quang Sơn tu luyện. Lý thiếu gia dương dương đắc ý nói vừa vặn chúng ta nhận thức a. Ta đã ở bên trong mua động phủ. Chúng ta ngay tại bên trong sông. Sông tu luyện a. Ha ha tốt lắm, tưởng như thế nào sông tu luyện đều được. Nàng kia lại đưa lên một cái mị nhãn, kẻ đần đều có thể nhìn ra sông tu luyện là cái gì ý tứ. Nàng kia nói xong cũng thì thôi, lại liếc nhìn thấy Diệp Không và ba người. Diệp Không bọn hắn một đường đi tới, phong trần mệt mỏi tăng vào củ nát, nàng kia tự nổi lên khinh bỉ chi tâm. Cho nên nàng lại nhẹ đập một cái Lý thiếu gia, giọng mỉa mai nói tìm nam nhân a, còn phải Lý thiếu gia như vậy đấy. Nếu là tìm chút ít nghèo kiết xác tăng nhân các loại, liền cả Tiên Quang Sơn đại môn cũng không thể tiến. Vậy thì thật là sụp đổ tám đời huyết môi. Nữ tử ngã ngớn. Lý thiếu gia cũng không khách khí, tiếp được nữ tử tay trắng trợn bóp xoa, trong miệng cũng cười nói cùng những cái kia nghèo kiết xác có cái gì có thể so sánh. Thiếu gia ta căn bản nhìn cũng không nhìn liếc đấy. Diệp Không bọn người trong lòng giận dữ. Ngày ngươi tiên nhân bản bản, các ngươi cái này đối với cậu nam cậu nữ, lão tử chiêu ngươi chọc giận ngươi rồi hả? Bất quá lúc này có người mở miệng trước rồi. Hiển nhiên thủ vệ kia tiên binh đối với cái này đại ngư bức cũng là khó chịu. Lần lượt hồi trở lại ngọc bài. Âm thanh lạnh lùng nói vị thiếu gia này. Ngài là cử khai đầu ngọc bài. Chỉ có thể ở tại tiên quan sơn tầm dưới chót nhất. Chỉ có thể mang một gã tùy tùng. Cái kia lý thiếu gia lập tức choáng váng. Hắn mang theo một thủ hạ, nếu là mang lên cái này vừa kết bạn nữ tử, thủ hạ tự vào không được. Mà cái này thủ hạ là trong nhà phái tới bảo hộ hắn đấy. Tu vị so với hắn còn cao. Tư cách so với hắn còn lão. Hắn không rất mang. Lý thiếu gia chỉ thật làm khó địa đối với nữ tử nói ra thật xin lỗi cô nương. Lúc này Diệp không lại soạt một tiếng, đưa tay móc ra một khối ngọc bài. Đây chính là theo lão tiên nhân cái kia đoạt đến ngọc bài. Lão tiên nhân tuy nhiên không phải rất có tiền. Thế nhưng mà hắn vốn là tiên quan a, nhân viên công vụ. Cái kia ngọc bài cũng là không tệ đấy. Tiên binh xem xét, lập tức cung âm thanh nói ngài đây là ba mở đầu ngọc bài, ngài có thể mang năm tên tùy tùng. Bên kia đại ngư bức lý thiếu gia nghe thấy. Lập tức há hốt mồm. Không nghĩ tới không ngờ mấy cái tăng nhân. So với hắn thuộc loại trâu bò nhiều. Cái kia xinh đẹp nữ tử cũng là tới cũng nhanh. Lập tức đổi mục tiêu. Hai bước đi tới. Ngay tại Diệp không ngực tô sốt giòn địa truy nện bên trên một quyền. Cười khanh khách nói. Tăng nhân ca ca. Mang ta vào đi thôi. Ngươi có thể mang năm cái. Không lấy cũng là không lấy. Diệp không nhưng lại tuyên âm thanh Phật hiệu. A-di-đà Phật nữ thí chủ tại hạ bọn người không cần xong. A song tu luyện. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1214. Ngươi N. An kia tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Rốt cục cảm giác được mất mặt. Lúc này mới uốn éo thân chạy. Chạy về phía tiên quan thành bên trong. Tất cả mọi người là cười ha ha. Cái kia lý thiếu gia thủ hạ là cái lão giả đi lên cùng thiếu gia nhà mình thì thầm vài câu. Cái kia lý thiếu gia vội vàng đi tới. Cười nói mấy vị đạo hữu. Vừa rồi nhiều có mạo phạm. Tại hạ lý tử. Mong rằng các vị về sau chiếu cố nhiều hơn. Rất hiển nhiên, đây là xem Diệp không bọn hắn ngọc bài so sánh tôn quý, cái này nghĩ đến lôi kéo quan hệ kia mà. Bất quá Diệp không lại không tưởng cho hắn mặt. Căn bản cũng không để ý tới hắn. Trực tiếp thu hồi ngọc bài. Mang theo Ngô Dũng cùng cuồng bằng đi vào trong tiên quan sơn. Lý Tử sắc mặt thật không tốt xem. Hắn đã là hạ đẳng đại la kim tiên rồi. Mà thủ hạ của hắn lão giả trung đẳng đại la kim tiên. Đối với cái này mấy cái kim tiên như thế chủ động. Tại hắn xem ra. Đã là nể tình rồi. Lại không nghĩ rằng người khác căn bản một điểm thể diện đều chưa cho hắn. Mấy cái vô tri hạ đẳng tăng chúng cũng không biết ở đâu trộm đến ngọc bài. Lý Tử hừ lạnh một tiếng cũng đi vào tiên quan sơn. Phía sau thủ hạ lão giả tranh thủ thời gian đi lên nói ra thiếu gia. Những người này chọc không được. Ngươi đừng xem bọn hắn tu vị bất lực. Thế nhưng mà thậm chí có xếp đặt gần phía trước ngọc bài. Chắc là những cái kia tiên đế phủ hoặc là đại gia tộc đệ tử hậu đại. Đắc tội không được a. Chúng ta lý ra bất quá mở một cái xe bay đi. Làm lớn nhất sinh ý bất quá mấy vạn khối tiên ngọc sinh ý. Nếu là sông hạ họa đến. Căn bản bồi không nổi a. Lý Tử lúc này mới hừ lạnh một tiếng, không hề ngôn ngữ. Bọn hắn vừa đi, mấy cái tiên binh tiên tướng nhưng lại động tĩnh. Rất hiển nhiên, vừa rồi cái kia tiên binh đối với Diệp không khách khí cũng không riêng gì cái kia khối ngọc bài. Tranh thủ thời gian báo cáo Ngô Quý Bảo tướng quân. Cái kia nhanh ngọc bài xuất hiện. Tuy nhiên không phải lão già kia chính mình đến. Nhưng là muốn tất nhiên cùng lão già kia chắc chắn liên hệ. Ai nha, nghe nói Ngô tướng quân cùng bệ hạ đi. Vậy làm sao bây giờ? Khá tốt vừa mới đứng vững bọn hắn, nhất thời bán hội sợ là sẽ không ra đến. Diệp không bọn hắn mặc dù biết lão tiên nhân bị truy nã. Thế nhưng mà cũng không biết cái kia lão tiên nhân là tiên quan. Ngọc bài đều có ghi chép đấy. Bọn hắn giờ phút này hay vẫn là rất vui vẻ đấy. Không nghĩ tới giết một cái lão gia hỏa. Chẳng những phải đã đến đại lượng tiên ngọc. Còn chiếm được tiến vào tiên quan sơn giấy thông hành. Thật sự là thật trùng hợp. Quá thuận lợi rồi. Diệp không cười nói thật sự là trời cũng giúp ta không. Hẳn là cuồng bằng đại ca ngươi nói a ha ha. Cuồng bằng cũng vui vẻ cười nói xem ra lúc này đây thật sự là hữu kinh vô hiểm rồi. Chỉ cầu mau chóng chữa trị tiên thể. Hồi phục tu vị. Chúng ta lại đi liên vân tinh giết hắn thống khoái. Ngô Dũng thì là cười nói thật ta thật đúng là sợ thời gian không kịp đây này. Hai người dọc theo đường nối một đường hướng bên trên mà đi. Ven đường gặp được một đám lại một đám tiên binh tiên tướng. Xem ra cái này tiên quan sơn thủ vệ còn là phi thường xâm nghiêm đấy. Không có ngọc bài tượng muốn mạnh mẽ vượt qua ải. Vậy thì là tìm cái chết. Cuồng bằng chưa có tới qua Bắc Mang Tinh. Trên đường tiên binh tiên tướng cũng không nhận ra. Cho nên cũng rất buông lỏng lớn mật địa xuất đầu lộ diện. Cái này tiên quan sơn phía dưới lớn hơn, mỗi một tầm đều mở ra vô số động phủ. Những cái kia tiên phủ mở tại bóng cây xanh râm mát bên trong. Từng cái đều thiết trí có tiên trận che giấu. Cho nên đứng ở đằng xa là nhìn không ra đấy. Mà đến chỗ gần cũng chỉ có thể nhìn thấy từng khối tấm bia đá bên trên có khắc con số. Người khác không có cảm giác, Diệp không ngược lại cảm giác cùng nghĩa địa công cộng tự như. Không có một hồi rốt cục đi vào giữa sườn núi. Diệp không bọn hắn lúc này mới hiện. Nguyên lai mở đầu là 1-2-3 động phủ. Cũng không phải tại đỉnh núi phụ cận. Mà là đang sườn núi. Nói cách khác, sườn núi đã ngoài mảng lớn đất trống. Cái kia cũng không phải động phủ. Đó là những người khác chuyên dụng khu vực. Người bình thường là đừng tưởng đi lên đấy. Cái này thì có một cái phiền toái rất lớn. Bởi vì tiên quan hồ tự lạc tại trên sườn núi. Không tốt, sườn núi đã ngoài chẳng những gác sâm nghiêm, còn có phòng ngự tiên trận cách trở, chỉ sợ đi vào không dễ. Diệp không đứng tại trên sơn đạo nhíu mày. Ngô Dũng thì là nghi nói cái kia Diêu bà cũng không biết những người nào vậy. Vậy mà ở tại cái kia tiên quan dưới hồ, hẳn là cùng Bắc Đế có chút quan hệ. Mà cuồng bằng nhưng lại nói ra dù sao thời gian tới kịp. Chúng ta chớ để lỗ mãn trước tìm người nghe ngóng một phen. Diệp không gật đầu. Đúng là. Chúng ta mới tới thế nào đến. Cái gì đều không có biết rõ ràng. Như thế liều lĩnh xông vào. Chỉ sợ cũng không tốt. Chúng ta hay là trước đi lão gia hỏa trong động phủ dàn xếp xuống. Căn cứ trên ngọc bài con số tìm được lão tiên nhân động phủ. Đưa tay thả ra ngọc bài. Đã nhìn thấy cái kia trải tại cỏ xanh cây cối bên trong đứt phiến đá đột nhiên sáng lên. Tiên quang bắn ra bốn phía. tiên khí lượn lờ. Tại lượn lờ thất sắc tiên khí ở bên trong, bỗng nhiên kinh hiện ra hồng môn một đạo. Đón lấy, hồng môn ầm ầm mở ra, Diệp Không và ba người bước đi tiến. Đừng nhìn bên ngoài chỉ là một cái phiến đá, thế nhưng mà trong này diện tích còn là rất lớn. Có ngồi xuống phòng, có tiên thú phòng, có phòng luyện đan, thậm chí còn có ngắm cảnh đài. Bất quá là tối trọng yếu nhất là ở cái này tiên trận ở bên trong. Y nguyên có thể cảm giác được mạnh mẽ tiên khí. Đến từ đỉnh núi tiên cột sáng tán rơi xuống tiên khí tiên nguyên. Cuồng bằng thở dài trách không được động phủ càng cao càng tôn quý. Cái này càng cao khoảng cách tiên quan khoảng cách lại càng gần. Cảm nhận được tiên nguyên lực lượng cũng nhiều hơn. Nhiều tu luyện thật là lớn rất có ích. Ngô Dũng gật đầu. Lúc này mới đến giữa sườn núi tự tiên nguyên như thế nồng hậu dày đặc. Nếu là bên trên, cái kia tiên nguyên chắc hẳn càng nhiều hơn. Cũng không biết rốt cuộc là người phương nào mới có thể tiến vào sườn núi đã ngoài. Diệp Không nói, còn phải nói, nhất định là Bắc Đế bọn hắn chứ sao. Diệp Không giờ phút này đã kiểm số hết động phủ. Hiện trong này không không đảng đảng. Không có có đồ vật gì đó. Chắc là lão gia hỏa kia không thích tu luyện. Khó được tới đây a. Dò xét một phen không có nhìn thấy cái gì có vật giá trị. Diệp Không nói ra nếu không cùng bằng đại ca tự đứng ở động phủ nghỉ ngơi. Chúng ta đi ra ngoài đi dạo. Nghe ngóng một phen. Cuồng bằng cả giận nói này, các ngươi cái này đem ta đem làm phế vật có phải hay không? Ta cần nghỉ ngơi mà. Ta là cần nghỉ ngơi bộ dạng sao? Chính đang nói, đã nhìn thấy cuồng bằng trên người đột nhiên xuất hiện khác thường. Chỉ thấy hắn quanh người đột nhiên xuất hiện tiên giáp đồng dạng màu vàng lân phiến. Kim chói. Bộ dáng nhưng thật ra vô cùng đẹp mắt. Bất quá đây không phải cái gì điềm tốt, bởi vì Diệp Không bọn hắn đã là lần thứ ba trông thấy loại này dị trạng rồi. Diệp Không thở dài xem ra, chúng ta được nhanh hơn độ rồi. Quả nhiên, Diệp Không lời còn chưa dứt. Chợt nghe rầm ào ào một tiếng. Lân phiến toàn bộ nghiền nát. Thủy ngân chảy. Toàn bộ tóe rơi. Đang rơi xuống mặt đất trước khi toàn bộ tan biến tại vô tận trong không khí. Lại nhìn cuồng bằng, đã chỉ có hạ đẳng kim tiên tu vi. Trông thấy cái này một cảnh tượng, ba người toàn bộ đều là trong nội tâm buồn bã. Cuồng bằng đã chỉ còn cuối cùng một chút tu vi. Hạ đẳng kim tiên. Còn sót lại tiên nguyên phi thường rất ít. Duy trì thời gian cũng là muốn thua xa trước kia. Nếu như đợi đến lúc lại rơi nửa một cấp. Cuồng bằng tự vĩnh viễn còn lâu mới có thể hồi phục tu vi. Cuồng bằng tuy nhiên mặt ngoài một mực rất nhẹ nhàng. Thế nhưng mà đến nơi này một khắc cũng là mặt xám như tro. Ngô Dũng sững sờ không biết nói cái gì cho phải. Diệp Không qua vỗ vỗ cuồng bằng nói. Yên tâm. Có thời gian đấy. Chúng ta đã đạt tới Tiên Quang Sơn. Khoảng cách Tiên Quang Hồ bất quá vài bước xa. Xác thực theo sườn núi đến đỉnh núi không có có xa lắm không. Nhưng là muốn đi đến đi. Lại không phải rất nhẹ nhàng. Diệp Không cùng bọn họ cùng một chỗ lại ra tiên phủ. Vừa vặn trông thấy lên núi đạo vậy có cái lạc đàn tiên binh. Diệp Không nhét qua mấy khối tiên ngọc. Liền bắt đầu nghe ngóng tin tức. Vị này tiên binh đại ca, xin hỏi không biết người phương nào mới có thể tiến vào sườn núi đã ngoài đâu này? A, chúng ta đều là lần đầu tiên đến Tiên Quang Sơn, nhìn trong hồ cảnh sắc di người, muốn đi vào xem xét một phen. Diệp Không khách khí hỏi. Cái kia tiên binh cười lạnh nói. Xem xét. Các vị, ta còn là khuyên các ngươi chớ để loạn nghĩ cách, cái kia bên trên há lại các ngươi có thể tiến vào. Diệp Không bọn người là kim tiên, chính là tiên giới dù sao cấp thấp tiên nhân. Tuy nhiên cái kia tiên binh cũng là trung đẳng kim tiên. Bất quá hắn đại nhân vật thấy không ít, cũng có thể vênh váo tự đắc địa khinh bỉ kim tiên. Bất quá thu người ta tiên ngọt, cái này tiên binh ngược lại cũng không quên nhắc nhở. Âm thanh nói, cái này bên trên ở thế nhưng mà chuyên môn phái đến trong giữ tiên quan đấy, có thể đi vào ra đấy, cũng là khắp nơi tiên đế cùng với cùng tiên đế có quan hệ người. Bọn hắn ra vào đều là đi rồi đường nối. Các ngươi tưởng an ổn tu luyện tự thành thành thật thật a? Đừng nói các ngươi, mà ngay cả ta ở chỗ này làm mấy trăm năm tiên binh, cũng không còn cơ hội tiến đi xem đi đây này. Chuyên môn trông coi tiên quan người. Diệp Không trong lòng tự nhủ, cái này tiên quan còn dùng trông coi, còn có ai có thể phá hư hay sao? Bất quá những cái kia đều không trọng yếu. Diệp Không lại hỏi, chúng ta muốn nghe được thoáng một phát, bên trong có phải hay không ở một thứ tên là Diêu Hủy bà bà? Tiên binh sạc nói, cái gì Diêu Hủy không Diêu Hủy ta cũng không biết. Bất quá bà bà, bên trong là tuyệt đối không có đấy. Bên trong đều là mỹ nhân tiên nữ a, nói cho các ngươi biết. Cái kia tiên binh thần thần bí bí nói, ngũ đại tiên tử bên trong đứt Tây Lăng tiên tử, Chỉ Ngưng tiên tử, còn có chúng ta Bắc Đế phủ nhất nhất tiên tử, đều thường xuyên đến đây này. Ta và các ngươi nói, ở cái địa phương này tu luyện, còn có một chỗ tốt, tự là không tâm có thể nhìn thấy tiên tử. Tiên binh nói xong, vẫn chảy nước miếng, say mê nói, xem các nàng liếc, quả thực tự là trường khối thịt đồng dạng thoải mái a. Diệp Không bọn người có chút buồn cười, nhất là Diệp Không. Lòng hắn nói, mấy đại tiên tử ta đều gặp rồi, cũng không còn trường thịt mà. Nếu là như vậy ta chẳng phải là muốn biến thành mập mạp. Theo tiên binh tại đây dò thăm tin tức cũng không nhiều, bất quá cũng có một đầu hữu dụng đấy. Cái kia chính là chính thức đại nhân vật, đều là từ phía sau núi Tiên Quang Sơn đấy. Tiên Quang Sơn phía dưới bộ cửa ra vào phần đông, Diệp Không bọn hắn từ sau núi phụ cận cửa ra vào đi ra, đi không nhiều lắm xa, quả nhiên trông thấy Tiên Quan Sơn phần sau có một đầu, tuy nhiên không hiện rộng lớn, nhưng lại càng thêm tôn quý mà nói, đạo mỗi một tầng bậc thang đều điêu long cốt vi phượng, mỗi cách tầng ba thềm đá hai bên sẽ có một cây có khắc thần bí ký hiệu cột đá. Mỗi cách tầm 10 tầm thềm đá sẽ có một cái lược đại bình đài. Hai bên uy nghiêm địa đứng đấy xuyên đeo kim giáp tiên binh tiên tướng. Trông thấy tại đây thủ vệ càng ra sâm nghiêm, Diệp Không chỉ có nói ra, tưởng xông vào tuyệt không khả năng. Nếu là tiến lên cầu kiến Diêu bà bà, những cái kia tiên binh tiên tướng căn bản sẽ không để ý tới. Đang tại ba người phiền não tìm môn bất nhập lúc, Ngô Dũng cái này người ngu nhưng lại cười nói, nếu là giờ phút này Tây Lăng tiên tử hoặc là nhất nhất tiên tử các nàng đến một cái, có thể mang theo chúng ta tiến vào. Diệp Không tưởng tượng, Ngô Dũng biện pháp này cũng đúng a. Tự tại bên ngoài chờ, chỉ cần có người quen ra vào, hoặc là Diêu bà ra vào, tự tranh thủ thời gian tiến lên cản đường. Ba người liền tại đạo đối diện xa xa trong núi rừng tìm một cái che giấu đại thụ nha, đón lấy lượn quanh bóng cây. Ba người ngồi xếp bằng tại cây nhà bên trên, một bên ngồi xuống một bên chờ đợi. quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1215. Những cái thứ này đến đi đâu chứ? Tiên Quang Sơn cái nào đó ba chữ đầu động phủ ở trong. Tam phẩm tiên tướng Ngô Quý Bảo mang theo tiên binh tuần tra toàn bộ động phủ. Không thấy ra tay hạ báo cáo cái kia ba cái tăng nhân. Cái kia giết người đoạt kho sau lẫn trốn lão tiên nhân đúng là dưới tay hắn tiên quan. Xảy ra lớn như vậy sự tình. Ngô Quý Bảo với tư cách Bắc Đế Phủ tại Bắc Mang Tinh cao nhất tướng lãnh có thể nói là có không thể trốn tránh trách nhiệm. Bắc Đế đã biết rõ chuyện này. Hắn chỉ có tranh thủ thời gian trảo hồi trở lại lão tiên nhân. Truy hồi tiên ngọc tài năng sợ bị trách phạt. Mấy cái thủ vệ tiên binh nói ra Ngô tướng quân. Tiên Quang Sơn có rất nhiều lối ra. Chắc hẳn bọn hắn theo mặt khác lối ra đi ra ngoài rồi. Ngô Quý Bảo não nói các ngươi hiện về sau không đuổi bắt còn chưa tính. Thế nhưng mà vì cái gì không bẩm báo mặt khác tiên tướng đây này. Thật sự là thành sự không có đồ vật. Mấy cái tiên binh trong lòng tự nhủ. Tự là báo cáo ngươi mới hiểu được đến khen thưởng cơ hội. Báo cáo người khác. Nếu là đem công lao của chúng ta bút lên lĩnh đi làm sao bây giờ đâu này. Một cái cơ linh tiên binh tranh thủ thời gian nói tướng quân. Cái kia ba gã tăng nhân cũng không có phòng bị cái gì. Chắc là đi tiên quan thành bên trong mua sắm vật phẩm. Ta xem không như phái người lúc này ôm cây đợi thỏ. Đồng thời thông tri từng cái đồn biên phòng chặn đường. Ngô Quý Bảo gật đầu nói chỉ có thể như thế. Lập tức bên này an bài tiên binh tiên tướng chờ đợi, chỉ chờ Diệp Không bọn hắn vừa về đến tự đuổi bắt. Kỳ thật Diệp Không bọn hắn cũng đang chờ đợi, bất quá bọn hắn chờ đợi lại càng thêm nóng lòng. Công tử! Chúng ta đã tại bực này 3 ngày 3 đêm. Cũng không còn gặp có người ra vào. Ta xem cần phải thay đổi cái biện pháp khác. Bóng cây xanh râm mát thấp thoáng ở bên trong, Ngô Dũng thấp giọng nói ra.